Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, Đào Phấn Diễm Hỏa Linh. Đan hỏa giới, nơi này hết thảy có 9981 miệng sơn hỏa quay chung quanh mà thành. Mỗi một chiếc núi lửa chí ít cách hơn 10 dặm khoảng cách, thậm chí là hơn 100 dặm, bọn chúng có vẫn là hỏa tương lực lượng tràn đầy. Có lâm vào tịch vô giáng thái, nhưng người nào cũng không biết bọn chúng có thể hay không tùy thời bộc phát một đoàn kinh khủng. Hỏa tương, địa phương này cùng hình ra hỏa vực lại không giống, ngoại trừ tại đan tháp phụ cận tạo thành chân hỏa bên ngoài. Địa phương khác đều là nhiệt độ cao, không thấy hỏa, ai cũng có thể tại mảnh đất này phương trung hành đi. Chỉ cần có thể chịu được cái này nhiệt độ cao lực lượng. Tại mảnh này đan hỏa giới bên trong, thỉnh thoảng nhìn thấy đan tộc người tại tu hành luyện đan. Bọn hắn có không ít người đều lôi thôi lếch thếch, đối đan đỉnh tại tu luyện, một bộ nhập ma trạng thái, bộ dáng thật hù dọa người. Tại đan tộc bên trong, chỉ có luyện đan xuất chúng mới có cơ hội vươn lên, ai cũng không muốn rơi vào người về sau. Bọn hắn tại đan hỏa giới bên trong điên cuồng tu hành thuật luyện đan. Ở trong quá trình này không biết đan tộc người lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, thậm chí trực tiếp điên mất cũng là chuyện thường xảy ra. Dương Vũ cũng không có thời gian đi chú ý cái này. Tại đan nhật thần phái người cho Lục Chí đưa đi trận đồ, lại cho Tô Đẹp Trai Khói đưa một chút thối thể đan dược. Còn có Ngài Toa, Tiết Tiểu Phàm bọn hắn cũng đều không có bị bạc đãi. Hắn mang theo đan tư cùng một chỗ tiến vào đan tộc trọng địa. Nhiều năm trước kia, chúng ta đan tộc tổ tiên vẫn lạc thời điểm, trong lòng đất phía dưới bố trí một chỗ đạo trường, đem hắn thiên phú chi hỏa phong ấn tại trong đó, mới sáng tạo ra mảnh này đan hỏa giới. Chính là loại thiên phú này chi hỏa, giúp bọn ta đan tộc phồn vinh hưng thịnh. Bây giờ hỏa nguyên khả năng xảy ra vấn đề, đây là lớn sự kiện, nếu như giải quyết không tốt, chúng ta đan hỏa giới chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với chúng ta đan tộc tới nói tuyệt đối là tổn thất khổng lồ. Ta muốn mượn đan tư đào phấn diễm, cùng trước tổ hỏa chủng lấy được cộng minh, hy vọng nó có thể đem hỏa độc hoàn toàn khống chế, không còn ảnh hưởng tộc ta hậu bối tử tôn. Đan Nhật Thần mang theo Dương Vũ, đan tư cùng Túy lão đầu đi tới đan hỏa giới sau này lần thẳng thắn địa nói ra hắn mục đích. Ngươi lại thế nào biết đan tư sẽ có năng lực như vậy? Nếu như nàng làm không được lại nên làm cái gì? Dương Vũ hỏi. Làm không được, chúng ta cũng có biện pháp hộ nàng chu toàn. Khi đó, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mà xấu nhất biện pháp chính là cả tộc di chuyển nơi đây, hoặc là triệt để đem nơi này hoàn toàn phong ấn, phế bỏ cái này một khối địa phương. Đan Nhật Thần trịnh trọng nói, bình thường hỏa độc đều là bởi vì hỏa lực quá thịnh. Các ngươi đan tộc loại này hỏa độc là chân chính dính vào độc nguyên, một loại có thể nhập dính hỏa chủng độc nguyên phi thường đáng sợ. Chỉ bằng bé con này khẳng định là không giải quyết được. Túy lão đầu nói, chúng ta đã nghĩ kỹ đối sách. Đến lúc đó hy vọng Túy lão cũng có thể hao tâm tổn trí một hai. Chúng ta nhất định sẽ cho ra hài lòng thù lao. Đan Nhật Thần thành khẩn nói, đã là như thế, vậy trước tiên đi xuống xem một chút là tình huống như thế nào đi. Khải trận 9981 khó chịu sơn đồng thời bộc phát ra mãnh liệt hỏa lực. Những hỏa lực này vòng quanh trận văn tràn ngập đốt cháy, hình thành một con to lớn hố lửa, tại trong hố lửa tạo thành một đạo hỏa lực thông đạo, nối thẳng sâu trong lòng đất. Mấy thánh dược sư cùng mấy thánh cảnh trưởng lão đồng thời xuất hiện. Tùy tiện Đan Nhật Thần, Dương Vũ một nhóm hướng phía hố lửa phía dưới cướp đi vào. Nồng đậm nhiệt độ cao, mãnh liệt hỏa lực, giống như biển lửa địa ngục, tuyệt không phải là thường nhân dám thông hành địa phương. Dương Vũ che chở đan tư tiến vào nơi này, trận trận cường đại hỏa lực càng không ngừng mãnh liệt mà đến. Trong đó còn kèm theo đại lượng hỏa độc, người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng là người ở chỗ này ngoại trừ Đan Tư bên ngoài, đều cảm ứng được, hỏa độc nồng đậm như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có Đan tộc thánh nhân thì thào nói, phong ấn chỉ sợ xảy ra vấn đề, nhất định phải biết rõ ràng là thế nào một chuyện. Có người khác nói, bọn hắn rất mau tới đến dưới nền đất, nơi này có một đảo đáng sợ dung nham sông, dung nham đang không ngừng mãnh liệt, như thủy triều chập trùng không dứt, trận trận sóng nhiệt xông vào mũi, đây là mang theo màu hồng sóng lửa, lộ ra hết sức yêu dị. Tại mảnh này dung nham trong sông có một gốc màu hồng cây đào. Nó dáng dấp không phải rất cao, nhưng là thân cây rậm rạp, bao trùm phạm vi cực lớn, chiếm cứ mảng lớn địa phương, có từng mảnh như lửa lá cây, dáng dấp vô cùng động lòng người. Nếu như không phải nhìn kỹ, ai cũng sẽ cho rằng đây là một gốc thật cây đào. Nhưng cẩn thận nhìn phát hiện, đây cũng không phải là thật cây, mà là từ hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa thụ. Nó chính là Đan tộc tiên tổ lưu lại, đào phấn diễm. Dương Vũ gặp qua rất nhiều kỳ quái tràng cảnh, nhưng vẫn là lần đầu thấy được tình huống như vậy. Thật sự là lớn khai nhãn giới. Đan tộc người đối cái này gốc cây đào có chút khom mình hành lễ. Thái độ vô cùng kính trọng. Nó đại biểu cho Đan tộc tiên tổ ý chí. Đan tư thể nội đào phấn diễm đang không ngừng nhảy lên. Có một loại phá thể mà ra xúc động. Nàng một mặt không hiểu nhìn trước mắt cây đào. Có một loại cộng minh cảm giác sinh ra. Siêu, đột nhiên, một đạo hỏa nhánh hướng phía Đan tư vị trí tập quyển đi qua. Tốc độ kia nhanh đến mức kinh người. Tại Đan tư bên người Dương Vũ lông mao dựng đứng lên. Hắn quát tháo nói, cút ngay cho ta, trái tim của hắn làm yêu cơ vọt ra, nhanh chóng đem cái này một đoạn hỏa nhánh cho cản trở lại. Cũng thả ra hình hỏa thiên phú, bắt đầu thôn phệ hỏa nhánh hỏa lực. Dương Vũ lão đệ không nên vọng động, Đan Nhật thần trấn an một câu, đối hỏa đào thụ nói, hỏa linh đại nhân, ngài không nên vọng động, chúng ta là đến thay ngài giải quyết hỏa độc. Thay ta giải quyết hỏa độc. Các ngươi não rút đúng không? Hỏa đào thụ phát ra âm thanh quát. Dừng một chút nó còn nói. Đem đứa bé kia buông tha đến. Ta phải thật tốt bồi dưỡng nàng. Hỏa linh đại nhân. Ngài nghe ta nói. Tộc ta hiện tại cũng bị hỏa độc xâm nhập. Lúc trước chưa từng xuất hiện tình huống. Ngài cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Có phải hay không ngài thấm tạp khác năng lượng? Đưa đến hỏa lực biến hóa. Đan Nhật thần trấn an nói, các ngươi muốn hấp thu ta bản nguyên lực lượng liền nói, tìm như thế đường hoàng lý do làm gì? Lưu lại đứa bé kia, các ngươi lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Không phải đừng trách ta không khách khí. Hỏa đào thụ mang theo lãnh khốc chi sắc. Lúc này Túy lão đầu sâu kín mở miệng nói, các người nhìn xem dung nham phía dưới nhan sắc. Tất cả mọi người hướng phía dung nham nhìn lại. Phá vỡ mặt ngoài tầng tầng sóng lửa. Thấy được từng sợi màu đen xương độc. Những này xương độc như giòi. Đang hút hỏa đào thụ gốc rễ. Nhìn xem dị thường địa kinh khủng. Thật là khủng khiếp hỏa độc. Mọi người đều là hoảng sợ nói. Đào phấn diễm thế nhưng là đỉnh cấp thánh hỏa chủng. Những này hỏa độc có thể hút lực lượng của nó, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố hỏa độc, cho dù là bọn họ dính vào, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Hắc hắc, đã bị các ngươi phát hiện, vậy liền hết thảy ở lại đây đi, vốn còn muốn chờ thêm ngàn năm, xem ra đã không cần làm như vậy. Hỏa đào thụ cười lạnh một tiếng, tất cả hỏa thụ nhánh bắt đầu lan tràn mà động, bao phủ phương thiên địa này. Mang theo vô cùng kinh khủng hỏa lực hướng phía đám người kích xạ tới. Đây là đỉnh cấp thánh hỏa chi uy. Tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì đỉnh cấp thánh nhân xuất thủ lực lượng yếu đi nơi nào. Dương Vũ cảm nhận được ngạt thở cảm giác. hắn như lâm đại địch che chở Đan Tư lui lại. Hắn muốn rời khỏi địa phương này, không phải thực sẽ bị cái này hỏa đào thụ diệt sát. Làm yêu cơ cho hắn truyền lại tin tức, cái này hỏa đào thụ đẳng cấp quá cao, liền xem như nó cũng chưa chắc có thể đối phó được. Hỏa linh ngươi phản bội tộc ta sao? Có một giọng già nua vang lên, một con to lớn trưởng ấn hướng phía hỏa đào thụ bao trùm mà đến. Đưa nó công kích hết thảy cản trở lại. Đây là người đỉnh cấp thánh nhân, thánh uy hạo đãng, không phải là thánh nhân bình thường bằng được. Ai biết, tên này thánh nhân công kích vẫn là bị phá mặc. Có một sợi hỏa diễm hướng phía Đan Tư vị trí lướt đi tới. Cái này một sợi hỏa diễm tới quá nhanh, cho dù là Dương Vũ cũng ngăn cản không được. Hỏa diễm trực tiếp không có vào đến Đan Tư trên thân. Một cỗ khí tức kinh khủng ở trên người nàng phóng thích ra ngoài. Dương Vũ bị chấn động đến thổ huyết lăn bay ra. Không tốt, hỏa linh rót vào nàng trên người. Đan tộc đỉnh cấp thánh nhân hoảng sợ nói. Lực lượng của hắn hướng phía Đan Tư giam cầm mà đi. Không cho Đan Tư cơ hội chạy trốn. Cái khác đan tộc thánh nhân cũng nhao nhao xuất thủ. Phong tỏa phiến thiên địa này. Tránh cho bị hỏa linh chạy thoát, phô thiên cái địa thánh uy, trong một chớp mắt phong tỏa mỗi một chỗ không gian. Ha ha, ở chỗ này các ngươi như thế nào lại là đối thủ của ta? Vây lại ta nhiều năm như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Bị hỏa linh xâm lấn Đan Tư cuồng tiếu một tiếng, nàng hai tay càng không ngừng kết ấn, bốn phía hỏa lực mãnh liệt. Kia một gốc hỏa đào thụ điên cuồng địa đốt cháy, bá đạo hỏa lực tập quyển mảnh không gian này, nàng muốn đem người nơi này tươi sống thiêu chết. Hỏa linh đại nhân ngươi điên rồi. Đan Nhật thần lộ ra vô cùng vẻ mặt ngưng trọng hét lớn. Hắn chống lên một mảnh lực lượng phòng ngự, ngăn cản những hỏa lực này, đồng thời kêu to, khởi trận đưa nàng phong ấn. Không xong. Nơi này phong ấn trận pháp mất hiệu lực, có thánh nhân gấp giọng đáp lại nói, đáng chết, hỏa linh mưu đồ đã lâu, nhất định phải cường thế đối nàng tiến hành trấn áp, đỉnh cấp thánh nhân kinh quát, rất nhiều thánh lực càng không ngừng ba động, có người tại ngăn cản xông đánh tới hỏa lực, có người thì là đối phó, Đan Tư, cần phải đưa nàng cầm xuống, nơi này hỏa lực quá cường đại. Tích lũy không biết bao nhiêu năm, còn ẩn chứa vô cùng đáng sợ hỏa độc. Hai tên phổ thông thánh nhân phòng chi không ở, bị hỏa lực bao phủ. Chỉ nghe được bọn hắn trận trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tại loại này hỗn loạn tình huống bên trong, Dương Vũ cũng không dễ chịu. Hắn thật sự là không nghĩ tới tiến vào bên trong không gian này liền phát sinh chuyện như vậy. Để hắn không có chút nào chuẩn bị, may mắn hắn có Lam yêu cơ hộ thể, mới có thể ngăn cản nơi này hỏa lực đốt tập, bằng không thì cũng muốn trở thành khói bụi. Ghê tởm đan tộc, nếu là Đan Tư có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định muốn các ngươi thay nàng chôn cùng. Dương Vũ ở trong lòng hò hét nói, Đan Tư là đồ đệ của hắn, hắn quả quyết không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Dưới mắt tình huống vô cùng nguy cấp, từng cái tự vệ cũng thành vấn đề. Muốn cứu Đan Tư nói nghe thì dễ. Dương Vũ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cái này đáng chết hoàn cảnh bên trong, hắn một chút ưu thế cũng không còn tồn tại. Cũng may Dương Vũ không có hoàn toàn mất lý trí, còn có Lam yêu cơ hộ thể, không có bị trước tiên đốt giết. Hắn đầu óc đang không ngừng chuyển, tự hỏi giải quyết kế sách. Lúc này, có âm thanh vang lên. Chủ nhân, ta có thể thay ngươi giải quyết cái này đại phiền toái. Đây là Mạn Đà Thánh Hoa thanh âm. Gia hỏa này từ bị Dương Vũ thu về sau, một mực trung thực tại ở tại Dương Vũ trên thân. Cũng không có tận lực chính là biểu hiện nó cường hãn một mặt. Thật chứ, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,